Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gordon là streamer mới vào nghề hot nhất kênh livestream Tinh Hà. Dựa vào gia thế lớn mạnh cũng như thực lực mạnh mẽ của mình. Ngoại trừ lần đầu livestream đập tiền để vào bảng bá vương ra. 3 tháng sau, gã chưa bao giờ lo không đủ hot đựa vào số liệu là thấy. Gã chính là streamer hot nhất trong 3 tháng gần đây. Sau khi ký hợp đồng thì hầu như ngày nào cũng lên trang chủ, số người xem ổn định trong khoảng 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn. Gã có biết dự án giúp đỡ người mới của kênh livestream, hiển nhiên Gordon sẽ chiếm hạng nhất rồi. Bởi vì có mạng lưới giao thiệp, Gordon biết dự án giúp đỡ người mới này còn có xếp hạng, người đứng đầu có thể đến hành tinh mẹ để tham gia chương trình streamer tranh tài, hạng nhất ở hành tinh Ronan này chẳng là gì so với hạng nhất kia. Đối với Gordon thích nổi tiếng mà nói, đây là một cơ hội rất tốt. Đúng lúc gã cũng muốn về hành tinh mẹ để thăm người nhà. Mang tâm trạng thắng là cây chắc, Gordon mở livestream lên. Ngày nào gã cũng sẽ livestream 2 tiếng, hơn nữa còn cố định thời gian từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Đây là lúc những người đi làm nghỉ trưa. Gordon vừa mở livestream là mấy trăm ngàn người nhận được nhắc nhở, vội vào tràn vào phòng livestream. Husky đeo dây chuyền. Chúc mừng đại ca đạt hạng nhất bảng người mới. Husky đeo dây chuyền tặng 1x10 chiếc tinh hàm. No một vui vẻ, nghèo rớt mồng tơi, đại ca trâu bò quá đi. Mọi người nhanh đưa đại ca lên bảng xếp hạng chung nào. Có người dám ăn hiếp ghệ tao à, quá trâu. Hôm nay đại ca tính biểu diễn gì thế, tay không xé cơ giáp hả? Gordon xem làn đạn, đầu tiên cảm ơn khán giả tặng quà cho mình, sau đó mới nói. Mọi người đừng tặng nhiều quá, tôi không thiếu tiền. Husky đeo dây chuyền, đại ca khiến người ta đau lòng quá hu hu hu. Đầu có vài chiếc sừng, tôi tình nguyện. Streamer đừng có xía xô. Gordon là bồ tôi, streamer có phong cách livestream lạ ghê á ha ha ha, yêu nhiều. Gordon phì cười, đôi mắt sâu như biển khơi, không mở miệng thì là anh đẹp trai siêu cấp, vừa mở miệng là thành. Hôm nay không xé cơ giáp. Cơ giáp tôi đặt vẫn chưa giao, hơn nữa có người nói tôi lãng phí tài nguyên, người mua người bán đều vừa lòng, tôi mua thì tôi thích xé sao xé. Người thích gã chỉ thích loại dầu sụ này, cả cái tác phong mặc kệ bọn NT nữa, thông báo nhận quà cứ vang lên liên tục. Gordon, hôm nay chúng ta trò chuyện đi, mọi người có thể hỏi tôi vài vấn đề, sau đó tôi lại biểu diễn một chút cho mọi người xem, thế thôi, anh em nào thích khúc sau chờ chút nhé. Làn đạn lập tức chạy như bay, Gordon thấy cái nào thì trả lời cái đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên gã làm như vậy, lần đầu làm còn thấy mới mẻ. Mấy lần sau đó mặc dù fan không thấy gì nhưng gã lại thấy không thú vị. Livestream được nửa tiếng, một bình luận bỗng xẹt qua màn hình. Gà ác cá thu nhật, chúc mừng đại ca no một bảng người mới. Có người mới cũng đỉnh lắm, đại ca có thấy bị uy hiếp không? Lúc bình luận này mới xuất hiện, Gordon chỉ cười một cái rồi mặc kệ, cũng không để câu nói kia trong lòng. Gã có thể ngồi vững cái ghế no một này cũng phải trải qua biết bao sóng gió, làm sao có thể sợ này sợ kia chỉ vì vô tình bị vượt qua, gã tin mình mới là người vượt lên trên tất cả. Bảng xếp hạng người mới liên tục thay đổi, tất cả dựa vào độ hot của mỗi streamer, số khán giả khi đang livestream, số khán giả nhiều nhất, bình luận của fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài người muốn thu hút sự chú ý nên làm vài chuyện không tin được, sau đó đạt được số lượt xem khủng. Gordon không phải người như vậy, chiêu kích thích trí tò mò để hấp dẫn người xem này chỉ là nhất thời. Chẳng lẽ còn có thể giữ hết tất cả khán giả lại à, cho nên Gordon hoàn toàn không để ý chuyện này. Nhưng càng về sau, bình luận thế này càng ngày càng nhiều, ngay cả người đại diện của Gordon cũng nhắc nhở gã. Thiếu gia, cậu gặp đối thủ rồi. Đối thủ? Cái nơi bé tí như hành tinh Ronan này mà anh bảo là tôi có đối thủ. Lúc đó Gordon đang trong dạng thú, ngồi trong phòng khách rộng rãi của mình, khó chịu đến mức gặm gãy một góc bàn trà nhỏ nghe đồn làm bằng vật liệu cứng nhất. Fan của gã nghĩ gã rất mạnh, không ai ngờ mấy chuyện phá hoại này là bản năng của gã. Chiếc cơ giáp kia vừa đến tay đã bị gã phá nát nên mới phải đặt lại một cái mới. Trong lúc nói chuyện, bàn trà nhỏ gãy góc. Husky đang nằm trước khay trà uống nước lập tức đẩy bàn ra, nhào đến bên cạnh ghế sofa, cắn gãy chân ghế. Mặc dù người đại diện đã thấy những hành động phá nhà của gã không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào khóe mắt cũng giật giật. Tôi nói thật mà, có một người mới chưa livestream được nửa tháng mà số người xem đã ổn định ở mức 200.000. Điều thần kỳ là, sau khi xem livestream của cậu ta xong, 99. Trở thành fan của cậu ta, Gordon, xạo hả, người đại diện lắc đầu, định bảo không phải nhưng lần nào nhìn thấy số liệu đó cũng thấy rất kỳ lạ, sao fan lại có thể dính đến vậy? Gordon nhìn thấy sự do dự của hắn, gâu gâu vài câu. Gordon, chuyện này anh không cần quan tâm, tôi giải quyết cậu ta ngay. Có được livestream và ID của streamer này, gã cúp điện thoại, lập tức liên lạc với người cậu đang làm việc ở tổng công ty giúp điều tra số liệu thật. Số liệu của tổng công ty kênh livestream sẽ thực tế hơn. Có chơi chiêu gì không? Nhìn cái là biết. Gordon cảm thấy chuyện này sẽ xong trong vòng vài giây. Mấy chuyện làm giả số liệu để leo lên này gã thấy nhiều lắm rồi. Hành tinh Ronan này nhỏ nhưng gió to. Gordon còn định mai livestream sẽ nói chuyện này, để mấy người có ý định an phận lại. Nhưng ngày hôm sau, vừa dậy gã đã nhận tin. Số liệu không có vấn đề, người mới này tốt lắm, còn cẩn thận chút đi, ha ha. Này chưa tính, gã mở quang não lên, nhìn bảng hot search, cái tên lạ hoắc quen thuộc kia đạt lượt tìm kiếm nhiều nhất. Cho Tháp Tháp đáng yêu debut, bình luận nhiều tương tác nhất, Elizabeth nổi tiếng, tôi yêu Tháp Tháp, mọi người nhanh đến xem đi, Sigma viết thường, Vito là người lớn, xem livestream của Tháp Tháp không có lỗ đâu. Câu này tôi còn có thể nói thêm 100 năm nữa. Sau đó toàn là tâng bốc ảo ma Canada, còn hơn cả đa cấp. Gordon, đầu năm nay còn có người mua thủy quân trắng trợn vậy luôn hả? Cách chương.